Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 sau một thời gian ngắn bình yên, Dịch Thịnh đưa cho tôi hai tập tài liệu mật dày cộp của công ty. Giọng cũng nghiêm túc hiếm thấy Kỳ Ninh. Tôi đưa cho cô hai công ty để cô chơi. Tôi xin cô, chắc chắn phải G, I, E, C, C, H, E, T, con C, S, O, đẻ Lục Mạnh kia. Nhưng anh dừng lại một chút rồi nói, thôi bỏ đi. Cố hết sức là được, giết không C, H, E, T nó cũng không sao, nhà họ Dịch chúng tôi cũng sẽ không tha cho nó. Nhớ đừng để bản thân bị thương nữa. Điện thoại của Lục Mạnh gọi đến, tôi bắt máy, hắn hỏi tôi, ở đâu? Tôi hắt hơi, mũi hơi nghẹt, ở nhà Dịch Thịnh, hắn im lặng một lúc, đêm hôm khuya khoắt ở đó làm gì? Tôi cười, không phải anh nói sao, bảo em phải dụng tâm hơn. Nhưng hôm nay Lục Mạnh lại kỳ lạ khác thường, đừng để hắn đụng vào em, đến đây với tôi, 31, hôm nay có lẽ không đi được. Tôi nhìn thời gian, muộn quá rồi, đây là lần đầu tiên tôi từ chối thẳng thừng yêu cầu của Lục Mạnh. Lục Mạnh có vẻ bất ngờ, sao thế, động lòng rồi à, tôi thở dài, tung ra đòn cuối cùng của lá bài tình cảm. Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh, em phải đến Thanh Ninh Sơn, đã hẹn với sư thầy ở chùa rồi. Hôm nay em phải đi thắp đèn trường minh. Ở quê em, sau khi người thân mất, vào ngày giỗ hàng năm, con cháu sẽ thắp một ngọn đèn trường minh cho họ, có thể bảo vệ những người họ yêu. Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói hai chữ, mê tín, nhưng lần này giọng hắn nhẹ nhàng đến mức không giống như hắn vừa nói ra. Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ Lục Mạnh đã cảm thấy tôi yêu hắn đến C, H, E, T mất rồi. Nhưng hắn không biết, mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi việc làm của tôi. Từng việc, từng lời từng chữ, đều là dụng tâm sắp đặt, là cây lưới tôi giăng ra cho hắn. 32, ngày lễ tình nhân, tôi tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của một hãng mỹ phẩm nào đó. Tôi gặp Trần Hân Vũ ở hậu trường, gần đây cô ta có nhiều tài nguyên tốt. Khi nhìn thấy tôi, cô ta cố tình dướn cổ lên. Cố tình khoe chiếc vòng cao cấp trị giá hàng triệu trên cổ. Quản lý của cô ta phụ họa, chị Vũ nổi tiếng quá, những lời mời quảng cáo xa xỉ mà mấy nghệ sĩ nhỏ bé này muốn xin còn không được, phải xếp hàng chờ chị Vũ sắp xếp thời gian. Phải là chị Vũ chứ, nghệ sĩ khác nào có lượng người theo dõi nhiều như chị Vũ. Có lẽ là nhìn thấy cổ và tay tôi không có gì, Trần Hân Vũ mỉa mai. Vừa chia tay anh Lục đã vội vàng ôm đùi đàn ông khác rồi. Kỳ Ninh, cô đặt cược sai rồi, ở cả Bắc Kinh này, chỉ có Lục Mạnh mới là người hô mưa gọi gió. Nụ cười trên mặt cô ta không giấu được, khi đi ngang qua tôi, cô ta còn cố tình thể hiện. Từ khi cô yêu Dịch Tổng, anh Lục đã chuyển hết tài nguyên của cô cho tôi. Nói ra thì tôi phải cảm ơn cô, nhưng nghĩ lại thì, đây là do tôi dựa vào bản lĩnh của mình mà giành được. Cho dù không có cô, cho dù là phụ nữ khác. Thì chỉ có tôi mới là người đặc biệt nhất bên cạnh anh ấy. 33, đúng vậy, từ khi tôi yêu Dịch Thịnh, để tôi không bị Dịch Thịnh nghi ngờ, Lục Mạnh đã cố tình rút hết tài nguyên của tôi. Hắn nói, đợi tôi lấy được thứ hắn muốn, hắn sẽ bù đắp cho tôi, hắn sẽ biến tôi thành nghệ sĩ đỉnh lưu nổi tiếng nhất của công ty SK từ khi thành lập. Khi di chuyển đến thảm đỏ, có lẽ vì thấy gần đây tôi xuống dốc quá thảm, tôi đi thảm đỏ một mình. Ban tổ chức cũng không sắp xếp bạn diễn cho tôi. Còn đến lượt Trần Hân Vũ, tôi thấy đàn ông bên cạnh cô ta hơi khom người xuống xe. Lục Mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hân Vũ khoác tay hắn, giống như một hoàng hậu chính cung đắc ý, như thể đang tuyên bố với cả thế giới về thân phận của cô ta. Còn sau khi Lục Mạnh xuống xe, ánh mắt lại nhìn về phía tôi. Nhưng tôi lại né tránh ánh mắt hắn, nhìn vào bảng chữ ký. 34, khi chụp ảnh, tôi nghe thấy một tiếng gãy lạ, ngay sau đó, bảng chữ ký phía sau đột nhiên đổ xuống. Giày tôi quá cao, chưa kịp chạy, tôi đã bị tấm bảng chữ ký khổng lồ đè lên. Sân khấu được dựng sẵn sụp đổ, mọi thứ xảy ra quá nhanh, ngay cả tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bắc Kinh thường xuyên xảy ra động đất, đều là những trận động đất nhỏ. Tôi đoán lần này cũng là một trận động đất nhỏ, chỉ là không ngờ. Lần này tôi lại xui xẻo như vậy. Tiếng la hét, tiếng chỉ huy và tiếng báo động tràn ngập toàn bộ địa điểm. Mọi người chạy tán loạn. Tôi bị M, Á, U làm mờ mắt. mơ hồ nhìn thấy một nhóm vệ sĩ vây quanh Lục Mạnh, bảo vệ hắn rời đi. Nhưng lần này, hắn thực sự đẩy họ ra, vội vã chạy ngược dòng người về phía tôi. 35, tôi đã được cứu, người cứu tôi là Dịch Thịnh. Lúc đó, Dịch Thịnh đang ở dưới sân khấu cách tôi 2 mét. Thấy tôi bị đè, anh bất chấp dư chấn, chỉ huy những nhân viên gần đó cùng nhau nâng giá quảng cáo, kéo tôi ra ngoài. Trong phòng bệnh, mọi thứ đều yên tĩnh quá mức. Thấy anh ngồi trên ghế sofa, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không chết, Dịch Thịnh đặt tạp chí trên tay xuống. Nhìn tôi, mặt anh không có chút ý cười. Kỳ Linh, hôm nay cô suýt C, H, E, T rồi. Tôi, không phải là không C, H, E, T sao? May mà không chết, nếu không thì đi gặp bối bối như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ rất thất vọng. Cách chương.